Nhân sinh như mộng Smoothie 95, chương 22, Mạo Phù nổi binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong phòng còn mỗi Hoàng Mân Huyễn đêm qua quá chén không biết mình về nhà bằng cách nào, trên đầu giường có đặt một ly nước nóng ngèm, cửa sổ chỉ khép lại một nửa, ánh mặt trời len vào phủ một màu óng ả in lên mặt sàn nhà. Mân Huyễn nhìn ra ngoài, mới ngủ một giấc mà đã đến tận chưa tỉnh rồi đấy à? Khương Đông Hạo đi từ cửa vào nhìn thấy người ngồi ngẩn ngơ trên giường hỏi. Thấy thế nào, còn đau đầu không? Mân Huyễn thấy anh đi đến ngồi lên ghế sofa, miệng mỉm cười mà lòng thấy hơi bất an. Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở thời điểm cùng Ngô Quang Thạc uống rượu ở Vạn Xuân Lầu, còn sau đó làm thế nào về được đến nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu hoàn toàn không nhớ được, chắc là chưa làm chuyện gì ngớ ngẩn đâu nhỉ? Mân Huyễn khốn khổ vò vò đầu tóc cẩn thận thăm dò hỏi. Tối qua tôi uống nhiều lắm mà, Đông Hạo vờ lật trang giấy tờ tạp chí như không thèm để ý. Không nhiều lắm, hắn cố ý giảm âm thanh xuống mức thấp nhất, giọng nói trầm trầm mang mùi bỡn cợt. Mân Huyễn nghe xong càng thêm thấp thỏm. Chắc không vì say mà tôi nói lời linh tinh đâu nhỉ? Khương Đông Hạo thay đổi tư thế vứt cuốn tạp chí lên bàn, đứng dậy di chuyển gần đến bên giường. Hắn đột nhiên ghé sát không chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không ngừng dò xét như muốn ăn mòn tinh thần của Mân Huyễn. Phải rất lâu sau cậu không chịu nổi không khí có phần cô đặc này, lật tung chăn nhảy khỏi giường mà luống cuống. Thôi không nói với anh nữa, tôi đi tắm đây. Đông Hạo thu lại ánh nhìn nghiêm mặt nói. Lần sau cấm cậu ra vào Vạn Xuân Lầu, có ngày hư người lại không biết tại sao. Mân Huyễn không đáp, phi thẳng vào nhà tắm. Đối với một người ưa hình thức như Hoàng Mân Huyễn, việc không làm sạch cơ thể qua một đêm khiến cậu khó chịu. Mặc kệ không quan tâm đến lời nói của Khương Đông Hạo, cậu bĩu môi nghĩ không ra vào Vạn Xuân Lầu thì ra vào kỹ viện Lâu Xanh cũng có thể chấp nhận được. Kể từ khi ở Hải Điến trở về, Kim Trung Hiền đối với Mẫn Kỳ cũng có vài phần kính trọng, mọi ngày đều cùng cậu dùng bữa, những lúc như thế không đề cập đến chuyện của những ngày trước đó, ngược lại còn cùng nhau đàm đạo thi từ ca phú. Cho dù hắn ta không kể gì về vụ việc bị chặn đường ở Hải Điến thì thông tin cũng tự nhiên nhảy vào hai tai của Mẫn Kỳ. Tuy Mẫn Kỳ rất ít khi động chạm đến công việc của Kim Trung Hiền, lúc nghĩ đến cũng chỉ là do nhàm chán mà chợt lóe lên thôi, sống chung với nhau qua những mùa hoa nở chỉ là cảm thấy hắn rất phóng túng, lại chưa từng nghiêm chỉnh hẳn hoi bao giờ. Đối với việc Kim Lãng Nghệ luôn được xưng là nhò tướng, tuy một mặt ngang ngược bạo tàn ra, ông cũng được người trong và ngoài nước công nhận là một thư nhân. Kim Trung Hiền, Hoàng Mân Huyễn từ thời nhỏ đã được danh sư dạy dỗ, tuy không được gọi là học xuyên suốt hoàn toàn kiến thức Trung Quốc và phương Tây, nhưng nói về học thuật cũ thì lại rất có nền tảng. Kim Trung Hiền thi thoảng cao hứng, còn có thể ngâm vịnh đối câu, có thể sáng tác một bài thơ thất tuyệt hoặc ngũ luật. Mẫn Kỳ đã từng học ở trường Tây Dương, nền tảng kiến thức khi còn bé không hề tệ, nên cũng thấy Kim Trung Hiền đối thơ cũng không tồi, rất có khí khái mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Kỳ mỗi ngày đều cùng hắn ta nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại thấy không thoải mái, bởi vì trong biệt phủ lâu ngày chưa ra ngoài, vậy nên tình hình bên ngoài một chút cũng không biết được, thậm chí ngay cả thông tin trong phủ cũng hoàn toàn bị chặt đứt. Nhưng cứ nói chuyện phiếm như vậy cũng có chỗ tốt, chẳng hạn như cậu có thể nhân cơ hội này nói ra một ít tâm tư nho nhỏ hay là cùng tìm hiểu thêm về con người Kim Trung Hiền. Lủi thủi trong nhà, sách còn cuốn nào chưa từng bị Mẫn Kỳ lật qua lật lại mấy lần, hoa nào trong vườn chưa từng bị Mẫn Kỳ ngắm đến không muốn nở. Mẫn Kỳ đột nhiên thấy nhớ nhà, mấy lần lân la hỏi ý Kim Trung Hiền, bảo muốn về thăm cha mẹ đẻ, nhưng hắn nói đi đâu chơi, làm cái gì cũng được, nhưng đã xuất giá thì phải chờ qua 3 năm mới được về thăm nhà. Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Mẫn Kỳ lại đột nhiên bị hàng loạt âm thanh trầm muộn đánh thức dậy. Cậu nhìn xuống dưới lầu hỏi Tư Duệ. Có chuyện gì vậy, là tiếng pháo đấy, Mẫn Kỳ vẫn còn hồ đồ, hỏi lại, đang yên đang lành, sao lại có tiếng pháo được chứ? Tư Duệ nói, là đang đánh trận nên mới có tiếng pháo, gần như vậy nhất định là ở bên ngoài thành đang đánh trận. Mẫn Kỳ đứng dậy khoác áo hoảng hốt hỏi, Kim Trung Hiền đâu, thiếu gia đã ra ngoài từ sáng rồi ạ, Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói. Có lẽ nào Kido Manzo đã đến rồi chăng, có lẽ đã đem binh đi xuống phía nam rồi. Mẫn Kỳ thậm chí còn nghĩ có khi lại chính là Kim Trung Hiền gây ra. Cho dù là ai, chỉ sợ Kim Trung Hiền đang đối mặt với nguy hiểm. Mạo Phù giờ đây tuy là nơi đóng quân quan trọng, cũng là thủ phủ của tỉnh Đông Doanh, nhưng chỉ trong vòng nửa tháng mà đã có tiếng pháo ở bên ngoài thành rồi, nếu đúng là xuôi binh về phía nam thì quả là quá thần tốc. Mẫn Kỳ liền nghĩ chẳng hay Vân Nam có người không phục muốn làm phản. Kim Trung Hiền tuổi còn rất trẻ, kể ra cũng chỉ ở trong quân đội được một thời gian, Kim Lãng Nghệ đều đã đào tạo tâm phúc bên cạnh cả rồi, về phía các lữ trưởng sư trưởng thì chưa biết chừng còn đang có tâm tư khác, mỗi người đều tự có tính toán riêng cho mình. chẳng hạn như Hàn Tỉnh Du ngang nhiên phát điện đến toàn quốc muốn mượn binh qua sông, hoặc như Chí Bội Châu cũng chẳng vừa muốn dẫn binh xuôi xuống phía nam, mà Mạo Phù lại phòng thủ kiên cố như vậy. Hiện tại nghe tiếng pháo oanh oanh liệt liệt, biết chắc là đã vây thành rồi. Trận này tự hộ phải đánh rất lâu, bởi vì Mạo Phù thành nổi tiếng là dễ thủ khó công, nên cũng phải giao chiến mất nửa ngày, mới nghe tiếng hỏa dược ngoài thành dần thưa thớt. Mẫn Kỳ gấp đến độ đi vòng quanh phòng, thế nhưng ngay cả cổng cũng không ra ngoài được, cũng chỉ biết sốt ruột mà thôi. Qua một lúc Mẫn Kỳ thấy bên cạnh tủ có một cái máy thu phát, đột nhiên nhanh trí, nghĩ thầm nhiều ngày tháng qua như vậy rồi mà mình lại không hề để ý tới cái này, máy thu phát tất nhiên thế nào cũng sẽ bắt được đài phát thanh của Trung Quốc và bên nước ngoài, nghe được phát thanh cũng có nghĩ là biết được tin tức bên ngoài, mình quả là ngu ngốc quá đi. May mắn thay là vẫn chưa quá muộn, Mẫn Kỳ đem máy thu phát xuống, ở trong phòng mải mê, đánh liều lặng lẽ điều chỉnh các kênh, rốt cuộc cũng tìm được một kênh phát thanh ngoại quốc nói toàn tiếng Anh. Mẫn Kỳ cố gắng nghe dán lỗ tai lên trên loa, rốt cuộc cũng nghe thấy câu được câu không, thì ra 10 ngày trước Quách Minh Thành muốn. Viên Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân vừa xuất phát đã đi qua Phụng Minh Quan, mượn đường chỉ huy Tề Hậu đi xuống phía Nam, cùng Chí Bội Châu qua sông giằng co. Chí Bội Châu tuy không phục ở dưới trướng Kim Lãng Nghệ, nhưng vẫn kiên trì không lùi về phía sau, cố thủ hào ở trên sông. Hai quân qua vài lần giao chiến vẫn thắng bại bất phân, đúng lúc này Kido Manzo nhân cơ hội tuyên bố Nghĩa Châu tách ra riêng, ngay lập tức điều binh từ phía đông tiền vào Vọng Hậu, tiền hậu tất cả đều tuyên bố tách riêng ra, hưởng ứng Kido Manzo. Mà Quách Minh Thành lúc đến Phương Gia Điếm, liền lôi kéo thêm Hàn Tỉnh Du tham gia cho lão làm thống soái liên quân, còn tự xưng là quân đến cứu viện Kido Manzo, nói Kim Trung Hiền động binh có ý đồ tạo phản. Truyền thông trong ngoài nước đối với trận đánh lần này đều tranh nhau đưa tin, có người nói đây chỉ là việc gia đình của Quách gia, có người còn nói Kim Lãng Nghệ ở Vân Nam lực bất tòng tâm, thế cục Tề Hậu bây giờ không có người nào có khả năng đàn áp được, vì vậy mới có chuyện quần hung nổi dậy như thế này. Tư Duệ nhìn sắc mặt Mẫn Kỳ nghiêm trọng như vậy nghe máy phát thấy đều toàn là nói tiếng nước ngoài. Nàng ta trong lòng sốt ruột thế nhưng lại không dám làm phiền, cuối cùng đợi đến khi Mẫn Kỳ bỏ máy phát xuống, cẩn thận để lại chỗ cũ rồi Tư Duệ mới hỏi. Rốt cuộc là ai đang đánh tới? Mẫn Kỳ nói, là liên quân nào, liên quân này là thuộc quân của ai? Tư Duệ nãi nãi trong đầu không có ý tưởng gì hết hỏi. Liên quân là địch sao? Đại soái của bọn họ là ai? Mẫn Kỳ cũng không nói lời nào, nghĩ thầm Kim Trung Hiền mặc dù trên danh nghĩa là thống soái, nhưng đội quân lại thuộc về Kim Lãng Nghệ. Trận này vốn dĩ chỉ là tướng quân hai miền ngứa ngáy tay chân nổi hứng dọa nạt lẫn nhau, nhưng cuối cùng chẳng biết được món nựu đạn thối thuộc về ai. Dù cho cuối cùng liên quân có thắng đi chăng nữa, nhưng Quách Minh Thành nào phải nhân vật dễ đối phó, chỉ sợ Hàn Tỉnh Du đối với hắn chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài, một khi đã thắng rồi, Quách Minh Thành thể nào cũng qua cầu rút ván. Đến lúc đấy chó cùng rứt dậu người thiệt đầu tiên không ai khác ngoài Kim Trung Hiền. Nếu như thua Quách Minh Thành sẽ không giữ lại Kim Trung Hiền để làm gì, nói không chừng còn có thế gờ yêu ta ết chết anh ta, để dễ dàng đàm phán với Kido Manzo. Nghĩ như vậy, bất luận là thắng hay thua tình cảnh của Kim Trung Hiền đều nguy hiểm vô cùng, Mẫn Kỳ không khỏi khẽ thở dài một cái. Tư Duệ nhìn cậu thở dài như vậy, đoán trong lòng đang rất dầu dĩ, liền đi tới an ủi vài câu. Tư Duệ chỉ là người hầu phục vụ trong biệt thự, dù cho có theo chân Kim Trung Hiền từ lúc 12 tuổi thì đối với việc chính sự không lấy một chút kiến thức nên cũng chỉ qua loa khuyên nhủ, cũng không thể giúp Mẫn Kỳ có chút cảm giác an ủi nào. Cách chương.